Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe một câu chuyện của Lê Tuấn Vũ, một cây viết cũng rất quen thuộc ở trên kênh Xóm. Quật nhầm mã hủi. Quý thính giả nào chúng ta yêu thích những câu chuyện của Lê Tuấn Vũ thì chúng ta hãy tìm vào ở trên kênh Xóm để nghe lại những câu chuyện của Lê Tuấn Vũ nha. Quý khán thính giả hãy tiếp thêm động lực cho Tuấn Vũ bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của anh ấy nha. Đường liên kết thì để trong phần mô tả video. Ngay bây giờ, không để quý khán thính giả chờ lâu, chúng ta cùng nhau lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Quật nhầm mã hủi, tác giả Lê Tuấn Vũ. Trên con đường quanh co, khuất dưới những rặng tre kẹo kẹt, có hai bóng người đang lầm lũi bước. Chúng bước nhanh, dáng điệu nửa như vội vã, nửa lại như trốn tránh. Chúng nép mình dưới những gốc tre, vạch những lần cỏ thưa, lục sục sau những mô đất cao không bị hắt bóng trăng thâm tuần. Trên, kẻ đi trước ôm một cuộn chiếu dài, bên trong không biết đựng gì, nhưng trông có vẻ lỉnh kỉnh lắm. Lâu lâu từ trong cuộn chiếu lại kêu lên những âm thanh loảng xoảng, khiến kẻ đi sau phải nghiến răng cất lời gắt nhẹ. Cái tổ sư mày, nhẹ nhàng thôi. Gã đàn ông ở phía sau xem chừng lớn tuổi hơn, vừa đi mắt vừa đảo lên liếc nhìn tứ phía, lại lò dò nhón chân như thể sợ bước chân của mình phát ra tiếng động sẽ khiến người ta để ý. Nhưng dĩ nhiên là người ta không để ý, bởi vì chẳng có ai còn lẩn quẩn ngoài đây vào lúc nửa đêm về sáng như thế này, chỉ trừ hai gã, đó là Thâm và Nho, hai kẻ rách trời rơi xuống nổi tiếng cả làng. Có lẽ làng Đường Thảo này chẳng ai còn lạ gì hai gã. Thuở ấy không như bây giờ, người ta đẻ nhiều, phần vì cần lao động, phần cũng để bù đắp số lượng cho những đứa bé chết non. Con cái chết non dần dần truyền khẩu bảo đấy là bị ông bà bắt mất. Bố mẹ muốn giữ con thì phải đặt tên cho nó cái tên thật xấu. Thâm và Nho đương nhiên cũng thế. Bà Tấm là người đàn bà quá, chồng chết khi mới 23, mà người làng ai cũng kiêng không dám lấy gái một đời chồng vì sợ tướng sát phu, nên bà Tấm cứ ở vậy suốt bao nhiêu năm để nuôi hai con khôn lớn. Cách đây độ 2 năm, bà Tấm đột ngột qua đời. Bà chẳng mắc bệnh gì, nói chung chỉ là bệnh già, đến lúc cần đi thì phải đi. Bà mất để lại hai anh em Thăm Nho, mấy sào vườn và một mẫu ruộng khoáng, mong rằng hai con sẽ nên người, biết bảo ban nhau làm lụng. Nhưng hai anh em họ có lớn mà chẳng có khôn, hoặc chúng rất khôn, nhưng đó là cái khôn xảo trá, sốc đời, chứ nào có phải cái thông minh đỉnh ngộ để làm vui lòng cha mẹ. Nhà có 3 sào vườn, nhưng hai gã đàn ông sức dài vai rộng chẳng hề để tâm làm lụng, mà vứt chổng chờ lại cho bà mẹ già coi sóc. Đến khi bà mất thì ruộng vườn cũng tan hoang, để không cho chuột bọ rắn rết kéo vào phá phách. Thời bà Tấm còn sống, mỗi lần có ai đó hỏi đến hai cậu con trai là bà lại thở dài chua xót bảo: Bố tiền sự nhà chúng đó, tôi gần này tuổi đầu rồi mà vẫn phải lo cho chúng nó từ bữa cơm giấc ngủ, quần áo thay ra cũng con già này giặt, việc gì cũng đến tay. Biết thế ngày xưa đẻ mẹ ra quả trứng luộc ăn có phải ấm bụng không? Bà Tấm nói thế cũng phải, bởi vì hai anh em Thâm Nho chẳng chịu làm lụng bao giờ. Đấy, chỉ có nhọn mấy sào vườn với một mẫu ruộng khoáng mà chúng chẳng chịu chăm nom. Lúc bà ốm gần chết, hai thằng nghịch tử chẳng mấy khi nhòm ngó đến bà. Chúng còn bận ăn chơi, nhậu nhẹt, chứ đâu có quan tâm đến việc sống chết của người mẹ đã già, nhọc công nuôi dưỡng hai thằng con vô đạo. Thâm và Nho nói thế, nhưng cũng có trong tay một nhóm nghề. Đó là nghề trộm chó, chúng khôn lắm. Đánh đĩ chính vương phải để một vương lấy chồng. Chúng không bao giờ đi đánh bả chó của mấy nhà hàng xóm. Chúng chỉ rình chờ cơ hội trong lúc đi xung quanh các làng khác, rồi chờ đêm xuống, ném cái ruột bầu hung nóng vào sân nhà người ta. Con chó thấy có miếng mồi lạ, lại bốc mùi thoang thoảng, mới chạy ra ngoạm tha đi. Nhưng ruột bầu hung lên thì rất nóng, chó mèo không biết, gá mồm vào thì y như rằng sẽ rụng hết răng. Khi đó một trong hai thằng sẽ thừa cơ bế cả con chó lẫn miếng mồi hiểm độc đấy đi. Hoặc một cách khác đơn giản hơn mà ai cũng biết, đấy là đánh bả. Bả chó của hai anh em Thâm Nho không phải loại bả chế bằng mấy thứ hóa chất độc hại như cyanua hay bột lưu huỳnh. Anh em chúng tin dùng những dược liệu dân gian như cây mã tiền hay bả đậu. Chúng thường rắc bả chó vào bên trong các miếng thịt gà, thịt vịt hay lòng dồi để át đi mùi hăng của thuốc và cũng dễ để dụ cho lũ chó ăn mồi. Con nào tham ăn, thấy mồi ngon, tí tẩn vẫy đuôi chạy đến thì cần ngoạm vào một miếng thôi. Chưa đến một phút sau là nhe răng sùi bọt mép. Anh em Thâm Nho chỉ việc nhét con chó xấu số vào trong bao tải rồi phóng đi. Chó mèo mà hai anh em bắt được sẽ đem bán lên chợ huyện cho một gã đồ tể có hàng cày tơ bảy món với vài quán nhậu lẩu mèo, thịt tiểu hổ. Công việc bẩn thỉu của hai gã cả làng này đều biết, nhưng chẳng ai muốn nói ra. Vì thứ nhất, chúng nó không bắt chó mèo của họ. Thứ hai, Thầm Nhò đều là những kẻ liều lĩnh, tàn bạo. Vậy nên người làng dù có biết cũng chỉ lờ đi, không ai dám nói, vì sợ cái uy và cái ác của hai kẻ mặt người giả thú. Thế nhưng đêm nay thì khác. Hôm nay chúng không đi trộm chó, cũng bởi vì mẩu ruộng mà bà Tấm để lại cho hai anh em vô tình lại nằm trong một khu quy hoạch để xây dựng một bến xe và khu thương xá sầm uất. Làng Đường Thảo nằm trên con đường quốc lộ, là cửa ngõ để các tỉnh phía Nam dẫn vào thủ đô, là khu vực trọng yếu, có con đường huyết mạch nối dài từ Bắc vào Nam. Vị trí địa lý lại thuận lợi giao thông, nên từ lâu đã được nhắm tới để chính phủ quy hoạch xây dựng lại. Từ cổng làng trở vào là cánh đồng lúa mênh mông, được ngăn với khu vực dân sinh bằng con mương nhỏ, vừa phục vụ tưới tiêu, vừa điều hòa không khí. Người làng Đường Thảo trước giờ vẫn thường sống bằng đủ nghề, nhưng chủ yếu vẫn là làm ruộng. Từ khi đất đai vào quy hoạch, cuộc sống của họ cũng bắt đầu phất lên nhanh chóng vì những khoản tiền đền bù khổng lồ mà có lẽ đến ba đời người ta cũng chẳng kiếm được ra. Và cũng từ đó, người ta nghĩ ra đủ trò để đòi hỏi, để kiếm thêm tiền đền bù của nhà nước. Anh em Thâm Nho cũng thế. Nhưng thay vì mang chuối, mua cây giống ra trồng trên mảnh ruộng để ăn tiền đất nông nghiệp và cây trồng như bao hộ dân lân cận, thì chúng lại nghĩ ra một cách khác. Tuy mất công và hơi liều lĩnh, nhưng nếu không bị phát hiện thì chúng có thể kiếm thêm được cả mấy chục triệu đồng. Chúng sẽ làm một ngôi mộ giả ngay trên chính thửa ruộng của nhà mình. Kế hoạch ấy được thăm bàn với em trai từ tuần trước, nhưng nay bọn chúng mới có cơ hội để thực hiện. Chúng sẽ đi quật mộ ngôi mã hoang bên ngoài nghĩa địa, rồi lấy tro cốt gói vào mảnh chiếu rách, sau đó mới đem chôn sang cánh đồng nhà mình. Mộ cũ đào lên rồi đắp đất lại, đương nhiên sẽ chẳng có ai phát hiện. Chưa kể đó lại là mộ hoang vô thừa nhận, nên dù có dấu hiệu tung tóe đào xới thì người ta cũng sẽ nghĩ là do bọn trẻ chăn trâu để gia súc hút mõm vào, hoặc mối ở dưới làm tổ nên sụp mộ. Mục tiêu mà hai anh em nhắm đến là khu mộ của nhà họ Lữ. Họ Lữ là một gia tộc có từ lâu ở làng này, nhưng đến năm 54, khi kháng chiến thành công, gia đình họ Lữ theo chân những người Công giáo lên thuyền ra Hải Phòng rồi di cư vào Nam lập nghiệp, sau đó ở hẳn lại luôn chứ không về Bắc. Từ dạo ấy, mộ mã tổ tiên của họ bị bỏ lại đây, không ai coi sóc, dần dà trở thành một bãi mã hoang nằm chơ vơ bên bìa nghĩa trang của làng, chẳng ai cúng kiến. Chỉ có ông quản trang lâu lâu đến thắp cho vài nén hương, đốt cho chút vàng mã mà thôi. Thế nhưng lại có người kể rằng gia đình họ Lữ kia không phải bỏ làng di cư vào Nam theo những người Công giáo, mà nói đúng hơn là họ bị người làng đuổi đi, phải theo chân các bà Sơ đi tị nạn. Họ bị dân làng Đường Thảo xa lánh xua đuổi vì nhiều người trong dòng họ Lữ đều mắc phải bệnh phong, hay còn gọi là chứng hủi. Bệnh hủi nghe cái tên thôi đã khiến người ta khiếp vía. Thời ấy hủi là một bệnh nan y, người nào mắc phải thì các đốt ngón tay ngón chân cứ dần dần bị ăn mòn cho đến khi cục hẳn. Mũi, tai của bệnh nhân mắc hủi cũng không còn, trở lại một cái sọ trọc lóc, gần như nhẵn thín. Thời ấy người ta không biết được bệnh hủi rất khó lây, nhưng ai nhìn cũng sợ. Nỗi sợ nhanh chóng lan ra và trở thành một sự căm hận oán độc. Người ta bắt đầu xa lánh và xua đuổi những người dòng họ Lữ. Cực chẳng đã, họ Lữ phải theo chân các bà Sơ vì chỉ có nhà thờ mới chịu chăm sóc và chữa bệnh cho người hủi. Thật hư ra sao thì anh em thăm nho không biết. Chúng chỉ biết rằng khu mộ ấy bị bỏ hoang đã rất lâu, không ai để ý. Chỉ có đám trẻ một đồng vẫn thường lanh quanh dắt trâu bò qua lại, gặm cỏ trên những nấm mồ và đi tắt tránh qua ruộng, tránh để trâu bò gặm lúa non. Lẫn lúc một hồi, hai anh em chúng đã đi đến bên rìa khu nghĩa địa. Trời đã về khuya, sương xuống phủ trắng cả cánh đồng. Khung cảnh âm u lạnh lẽo đến độ rợn người, nhưng cũng không thể cản được dã tâm của hai kẻ tham tài đến mất đi nhân tính. Thầm đưa mắt nhìn quanh rồi nói với em trai: "Đây rồi, đưa tao cái xẻng, đào đi nhanh lên." Nho không cần anh dục đã cắm cúi bổ những nhát cuốc đầu tiên xuống ngôi mã cũ. Ngôi mộ đã lâu không ai thăm nom hương khói, cỏ đã mọc rễ xuống sâu, gò nấm bên trên đã lún xuống vì bị trâu bò dẫm đi dẫm lại, làm đất bị nén xuống vô cùng chắc chắn. Nho nghiến răng sắn từng nhát xẻng. Đất lớp trên bị xới tung lên, để lộ ra lần đất dưới mềm hơn, nhưng ai ai mùi thịt thối. Phía đối diện, Thầm cũng đang cắm cúi đào. Hắn cuốc cho đất tơi ra rồi mới hất lên từng xẻng. Hai anh em đều là kẻ có sức vóc nên chỉ độ nửa giờ, đất đã bị đào đến ngang đầu gối. Đang hí hoáy đào, chợt Nho khựng lại, kéo giật anh mình ngồi thụp xuống, rồi khẽ lên tiếng nhắc: "Kìa anh, đằng kia có người." Thâm chột dạ, đưa mắt liếc nhanh, rồi lại ngẩng đầu lên ngó qua những ngôi mộ đất mới đào. Quả thật, từ một góc xa xa ở nghĩa trang, lập lòe xuất hiện một ánh đèn leo lét. Ánh sáng xanh xao huyền hoặc, nửa như thật nửa như hư, cứ liên tục chớp lên rồi vụt tắt, lẫn khuất giữa khung cảnh mờ sương. Ánh đèn như một ngọn lửa ma trời kỳ dị, thoát ẩn thoát hiện sau những tấm bia. Nho trầm giọng hỏi anh: "Mẹ nó nửa đêm nửa hôm còn ai ra đây không biết? Chắc là lão quản trang. Đợi một lúc đi, có khi lão ấy chỉ đi lòng vòng một chút rồi về thôi." Nho lắc đầu: "Lão quản trang thì em biết, lão nuôi một con chó khôn lắm, đi đâu lão ấy cũng dẫn nó theo. Sao bây giờ lão ấy lại đi một mình?" Thâm trả lời: "Tao biết đâu được. Mày biết lão ấy nuôi chó mà chẳng báo tao gì trước. Còn mẹ nó, nhỡ đến đêm lão ấy thả chó ra thì tao với mày chỉ có nước mà ăn cám." Nho gãi đầu chống chế: "Bao nhiêu việc em làm sao mà nhớ hết được, nhưng ở đây mãi rìa nghĩa địa, xa cái nhà quản trang lắm, nên chắc là con chó ấy không có ngửi thấy mùi mình đâu." Thâm gật đầu. Hắn vẫn chăm chú nhìn ánh đèn đang mỗi lúc tiến đến gần hơn. Hắn thấy hơi lạ lạ, đèn đốt kiểu gì sao mà cứ lập lòe như thế, nhìn đường kiểu gì được. Nhưng bất chợt hắn thoáng giật mình ngồi thụp xuống. Thằng Nho tưởng anh bị người ta phát hiện, cũng giật mình đưa ánh mắt liếc nhanh, toàn ngó đầu trông lên. nhưng đã bị thầm níu lại. Sao thế đại ca? Hình như là có ma. Nho kinh ngạc đưa mắt nhìn anh trai, rồi len lén bò lên ngó đầu qua mấy mô đất, nhưng không có gì, chẳng có gì khác lạ. Ánh đèn ban nãy cũng không còn, hắn cũng chẳng thấy người cầm đèn đâu, và tại sao lại biến mất nhanh như vậy? Nho ngơ ngác hỏi anh trai. Có gì đâu anh, người ta đi rồi. Thầm thở hắt ra, điệu bộ cực kỳ lo lắng, nhưng vẫn cố gắng cất lời. Chú có chắc là người không? Thế anh nghĩ trên đời này có ma à? Thầm không trả lời, chỉ cắm cúi tiếp tục sắn từng nhát xẻn. Trả lời thế nào để thằng em mình nó phục bây giờ, khi mà ban nãy chính mắt thầm thấy một bóng người mặc đồ sáng màu lò dò bước về phía hắn. Trong ánh sáng lập lòe khi mờ khi tỏ, thầm kinh hãi nhận ra ánh sáng đó phát ra không phải từ một cái đèn, mà là từ trong một ngọn lửa bập bùng đang cháy lên trong lòng bàn tay của người đối diện. Thầm không nhận ra người ấy là ai, nhưng từ khoảng cách này, hắn kinh hãi phát hiện trên khuôn mặt của kẻ kia không hề có mũi. Hay nói đúng hơn là sống mũi không còn, chỉ để lại hai hố thịt ăn tịt vào trong, cắt xéo lên như mũi của một loại bò sát. Hình ảnh kỳ dị ấy khiến thầm bất giác rùng mình. Nhưng bỗng một tiếng cộp khô khan vang lên trong đêm sâu thăm thẳm, báo hiệu chiếc xẻng sắt đã đụng tới nắp hòm. Thầm ngừng tay, hắn bảo nhỏ cúi xuống gạt đất sang bên. Hai gã lại hì hục tìm cách cậy cái quan tài cũ kỹ ra. Từng tiếng cọt kẹt của gỗ mục nghiến lên rinh rít trong đêm tối, giữa không gian lạnh lẽo hoang vu của khu đất thánh, khiến hai gã bất chợt rùng mình sợ hãi. Từ trên những cành cây cao, vài con quả đen thình lình bay vút lên, kêu vang từng tiếng thê thảm rợn người. Nho nhìn thâm, hai gã cũng ngừng tay, đưa mắt sợ hãi quanh quất xa xa. Một cảm giác vừa bất an vừa kinh dị bất chợt bùng lên, bủa vây hai kẻ liều lĩnh dám nửa đêm đi quật mộ người chết. Nắp quan tài đã lộ ra, Nho rút từ trong túi vải một con dao bổ củi vừa dày vừa nặng. Hắn khía khía xung quanh cái hòm, rồi vận sức đẩy cái lưỡi thép chắc chắn ấy vào, nảy lên thật mạnh. Thầm ở cạnh, thấy cái đinh nào nhô lên thì hắn sẽ lấy cái xà cầy rồi nhổ nó lên khỏi nắp ván. Quan tài chôn dưới đất đã lâu nên mục ruỗng từ trong nhanh chóng bị hai gã dỡ tung ra. Mùi tử khí quyện với mùi đất ẩm bốc lên nồng nặc. Cái xác đã thành một bộ xương, nhiều chỗ mủn ra thành bụi trắng. Nhưng cái đầu lâu và phần xương chậu cùng chỗ xương đùi vẫn còn nguyên vẹn. Nho nhìn cái đầu lâu há mồm, hai hố mắt đen ngòm trước mặt mà kinh hãi. Hắn bần thần cả người, toàn thân rung lên lẩy bẩy. Nhưng anh gã thì cứng dạ hơn, khẽ đẩy vào vai em trai, hắn giục. Lắp nhanh đi, còn phải lắp lại đấy. Bị anh nhắc nhở, Nho phải hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Hắn đưa cánh tay lấm lem đất cát lên, quệt mồ hôi và nước mưa đang chảy ròng ròng. Cái sọ người trắng héo bỗng nhiên thình lình động đậy, khiến Nho hoảng hồn nhảy bật ra sau, trượt chân đập mạnh lưng vào cái quan tài gỗ. Thầm đứng bên, nhưng vì quá tối nên không nhìn rõ. Hắn gắt nhẹ. Sao thế? Mày làm sao thế hả? Nho run rẩy, tay chỉ vào cái đầu lâu, rồi lắp bắp nói. Anh ơi, cái sọ người vừa chuyển động. Thầm nghe em nói cũng tái mặt bần thần cả người. Chẳng lẽ đã sang thế kỷ 21 rồi mà còn có ma? Hắn cũng sợ, đưa đôi mắt hoảng hốt nhìn em trai, rồi lại chuyển hướng nhìn sang cái sọ người trắng ẩn. Trong bóng tối lờ mờ giữa nửa đêm về sáng, quả thật Thâm vừa thấy cái đầu lâu khẽ rung lên một chập rồi dừng lại. Hắn há hốc mồm, mặt tái mét không còn một hột máu, và toàn thân bủng rủng, rụng rời cả chân tay. Giữa lúc ấy, từ trong hốc mắt của cái đầu lâu bỗng trườn ra một con lươn to như cổ tay người lớn. Con vật bóng nhảy trơn láng đang từ từ chui lên, toàn thân quằn quại, nhòe nhét bùn đất và nước động. Nó bò ra khỏi bộ xương rồi nhanh chóng lủi nhanh vào lòng đất qua một cái lỗ hổng bên hông cái quan tài. Thâm và Nho lại nhìn nhau, cả hai vẫn còn sửng sốt bàng hoàng. Nhưng thời gian không còn cho phép, vậy nên hai gã phải nén sợ, nhanh chóng thu nhặt hết các mẫu xương rồi cho vào trong bị. Đang vội vã làm, chợt từ sau lưng Nho, anh trai gã bỗng nhiên kêu lên một tiếng, tiếng kêu đau đớn nhưng nghẹn lại trong cuống họng, khiến Nho thất kinh, vội vàng quay phắt lại. Gã hỏi: "Sao thế anh, tự nhiên lại gào lên thế?" Thầm lắc đầu nghiến răng kèn kẹt, rồi chỉ xuống chân. Chỗ bắp chân đang ròng ròng chảy ra một dòng máu đỏ thấm cả vào những mảnh xương người. Con mẹ nó, dặm phải đúng đoạn xương đùi, sắc thật đấy. Dưới đất trồi lên một khúc xương đùi bị gãy, mẫu xương hướng lên trên nhọn hoắt và sắc lẹm, đã cứa đứt một đường dài trên bắp chân Thâm. Nhờ hơi bực mình, hắn nhắc: "Cẩn thận tí đi anh, vớ vẫn là uống ván như chơi đấy." Dứt lời, Nho quay lại tiếp tục nhặt xương, rồi cho cái đầu lâu vào trong bao tải, mà trong đầu cố xua đi hình ảnh khủng khiếp lúc con lươn béo ú ban nãy lúc nhúc bò ra từ trong cái sọ người. Bỗng từ đâu có một con chim lợn kêu lên en ét, lao đến đậu ngay trên mô đất, trừng mắt nhìn hai anh em, rồi kêu lên những âm thanh kinh hoảng như tiếng lợn bị người ta chọc tiết. Giữa đêm tối lại sát gần bãi Tha Ma vắng lặng, tiếng chim lợn kêu vang nghe cực kỳ kinh dị. Nó hòa cùng tiếng mưa phùn và tiếng gió vi vút, thổi thành một bản nhạc cầu hồn rợn người, như để báo trước một tương lai đầy hung hiểm kinh hoàng. Thầm kinh hãi đứng lên, vớ lấy hòn đất ném lên để xua đuổi con vật ghê gớm này bay đi. Nhưng nó cứ lù lù ở đấy, không chịu đi chỗ khác. Nó còn trừng mắt nhìn chòng chọc vào gã như đe dọa. Đôi mắt của nó bỗng nhiên sáng quắc một cách dị thường, xanh lét như hai ngọn lửa ma trời, toát ra một vẻ ghê gớm rùng rợn, chứ không bình thường như mắt mỗi loài chim khác. Thầm hơi hoảng, gã lùi lại về sau vài bước. Nho đương nhiên cũng trông thấy tất cả, nhưng gã bình tĩnh hơn. Hắn từ từ ngồi dậy, định lao lên vồ lấy con chim chết tiệt. Nhưng khi Nho vừa vung xẻng lao đến, thì con chim lợn như thể có mắt ở sau lưng, bỗng bay vút lên cao, sải đôi cánh trắng toát như một thứ oán linh, rồi bổ nhào ngay xuống, mổ một phát thẳng vào vai của hắn. Cú mổ rất đau, khiến chỗ thịt lập tức trào máu đỏ. Nho nén đau, vươn tay vồ lấy chân con chim lợn, mặc kệ cho nó kêu thét. Gã nghiến răng vặn ngược cổ con chim, rồi đập mạnh nó xuống nắp ván thiền. Thầm lao lại kiểm tra vết thương trên vai Nho, nhát cắt khá sâu, máu loang ra chảy cả xuống ruộng. Nhưng có vẻ Nho không sao. Hắn xé một mảnh vải áo rồi buộc vào cho thấm máu. Đoạn chẳng nói chẳng rằng, Nho ném con chim chết vào trong bao tải. Hai anh em vội vàng lấp đất đắp lại nắm mồ hoang, vì từ phía xa trong làng, cả hai gã đã nghe thấy tiếng gà gáy sáng. Ném cái bao tải xuống gầm giường, Nho nằm vật ra, xoa nhẹ nhẹ vết thương trên vai đang nhức buốt. Hắn bây giờ mới cảm thấy cơn đau đang rần rần trong từng thớ thịt. Nho lấy tấm gương con bình thường hay dùng để nhổ râu, lôi ra giơ lên soi vào miệng vết thương. Gã từ từ gỡ miếng vải dán bên ngoài, lập tức một mùi tanh thối bốc lên nồng nặc, lẫn vào không khí, khiến Nho bất giác rùng mình. Vội vã quay mặt sang hướng khác, nhưng mắt vẫn đăm đăm liếc vào tấm gương. Từ vết thương đang rịn ra những dòng máu đỏ, quyện trong một thứ dịch nhầy tanh tưởi, nửa vàng nửa xanh. Hắn vừa nhìn vừa kinh ngạc đến bần thần. Không hiểu trong mỏ của con chim lợn kia có chất độc gì mà có thể khiến vết thương trên vai mình phân hủy. Nho sợ hãi cuống cuồng ngồi dậy, soi vết mổ trên vai dưới ánh đèn tuyếp máng trên trần. Trong tấm gương, Nho thấy từ dưới vết thương hình như đang có thứ gì động đậy, kèm theo một sự ngứa ngáy râm ran, tựa hồ có một đàn kiến đang lổm ngổm bò dưới da. Nho nghiến răng chạy vào nhà tắm. Hắn đưa mắt nhìn vào vết mổ, rồi lấy hết can đảm đưa tay nặn ra từng bãi mủ xanh xanh tanh tưởi. Mủ từ vết thương rịn ra ngoài, chảy xuống bả vai hoặc phọt thẳng vào tấm gương bẩn thỉu. Lúc nhúc trong đám mủ, Nho trông thấy cả những bối sáng trắng ẩn quấn chặt lại với nhau như những sợi mì tôm bị rối. Chúng ngóc đầu chui ra hoặc lẫm ngỗm rút mình vào trong từng bãi mủ, gặm nhấm thứ chất nhầy tiết ra từ những cơ thịt đang thối rữa của Nho. Hắn kinh hãi đến gần như nghẹt thở, nhìn đám ký sinh mà chợt thấy trong họng mình nghẹn nghẹn. Nho hự lên một tiếng khô khan, trước khi bao nhiêu thức ăn đồ uống chưa tiêu hóa ông ọc chui ra từ trong cuống họng. Hắn nôn như chưa bao giờ được nôn, nhưng ông ọc phun ra từ trong cổ họng như vòi rồng, bắn vào cái chậu rửa mặt không phải là thức ăn như hắn nghĩ, mà chỉ toàn là nước trắng. Nước trắng như nước vo gạo và lúc nhúc bơi thành từng đám trong làn nước đục lờ nhờ, vẫn là những con sáng trắng. Có con còn dính ở viền môi, có con ngoè ngoảy mắc ở kẽ răng, có những con thì đu bám ở hàng ria mép. Tất cả những thứ ký sinh kinh tởm và cảnh tượng hải hùng hôi thối đang bày ra trước mắt khiến Nho kinh hãi. Hắn cảm thấy mình như người sắp chết, chân muốn bỏ chạy mà đầu gối cứ nhũn ra, không nhấc nổi để bước đi. Cổ họng muốn gọi anh trai cầu cứu mà bao nhiêu lời gan ruột đều tắc cứng sau những hàm răng, không thoát được ra ngoài. Bất giác, Nho nhìn vào tấm gương soi. Từ hốc mắt, lỗ mũi, lỗ tai và từ khóe miệng đang lúc nhúc bò ra bao nhiêu dọi bọ dùng sáng. Hắn còn trông thấy một con trạch vừa vạch mồm hắn chui ra. Nho kinh hãi nhìn mình rồi kêu thét lên thảm thiết trước khi hắn phục bật dậy. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng. Nho sờ khắp quần áo mình mẩy, đưa tay vuốt mồm xoa mặt. Dĩ nhiên chẳng có gì. Hắn vẫn nằm đây trên chiếc giường tre kê sát bờ tường. Bên cạnh hắn chiếc gương nằm lăn lóc, máu từ bả vai đã khô lại từ lâu. Vết thương cũng không hề mưng mủ hay rỉ ra ngoài toàn dòi bọ như hắn vừa tưởng tượng. Nho thở phào. Bên ngoài trời, hắn nghe thấy tiếng chim kêu líu lo lanh lảnh. Cuộc đời như một đám hội xôn xao rực rỡ. Nắng chan hòa đang chiếu xuyên xuống những tán cây, phủ lên mảnh vườn hoang được thêm phần nào sức sống. Hắn đưa cổ tay áo lên quệt mồ hôi. Mồ hôi đã túa ra đầm đìa trên mặt và phần lưng áo, khiến cái nóng bên ngoài sân cũng không xoa dịu được cái lạnh giá vì giấc mơ khủng khiếp. Lò mò ngồi dậy khỏi giường, Nho thấy họng mình khô khốc như người uống rượu mạnh. Hắn thấy khát nước vô cùng. Nho ra ngoài hiên, mở nắp chum sành, rồi múc từ đấy đầy một gáo nước, ngửa cổ tu ừng ực. Có lẽ cả đời Nho chưa lần nào thấy nước lã mà ngon, mát lạnh như thế, ngọt ngào đến thế. Hắn sảng khoái cảm nhận dòng nước mang mát từ trên miệng trôi xuống thực quản, rồi đi vào dạ dày, xoa dịu cái bụng đói cơm và một cái mồm đang khát nước. Nhưng chợt Nho thấy trong miệng mình cứ lợn cà lợn cợn, như vướng phải một thứ gì. Hắn tò mò thò hai ngón tay vào mà móc, gỡ ra. Loay hoay một lúc, Nho rút ra từ giữa hai hàm răng một sợi tóc đen dài và trơn như bôi mỡ. Hắn ngẩn ra, nghiêng đầu nhìn sợi tóc mà không biết của ai. Nhà hắn chỉ có hai anh em, không có đàn bà. Hai anh em Nho dĩ nhiên tóc không thể dài. Chẳng biết nó từ đâu lại bay vào được lu nước trước hiên, lúc nào cũng đóng nắp để ngăn đám lăng quăng đẻ trứng. Nghĩ đến cái lu nước dưới chân, Nho tò mò ngó đầu trông xuống. Cái lu thuộc loại nhỏ, chỉ cao đến ngang đầu gối, chuyên dùng để hứng nước mưa pha chè hoặc để sáng ra rửa mặt, súc miệng đánh răng. Nho cúi mặt nhìn vào đáy lu, nhưng bên trong tối quá, lại phản chiếu ánh mặt trời chói lọi bên trên, khiến hình ảnh ở dưới cứ mập mờ ẩn hiện. Thế nhưng chỉ sau vài giây chăm chú, Nho đã kinh hãi đến gần như mất trí. Hắn buồn rời cái gáo dừa, luống cuống lùi lại, rồi ngã ngửa ra sân. Bởi vì khi nhìn vào trong lu nước, Nho không thấy hình ảnh phản chiếu của mình, mà trông thấy một cái đầu lâu trắng ẩn, lờ thờ vươn lại vài sợi tóc dài. Gã kinh hãi bò lùi bằng cả tứ chi, miệng không ngừng nôn khan, như đang cố khạc hết chỗ nước mình vừa uống ra ngoài. Nhưng đôi mắt dặn dụa nước thì vẫn hướng về cái lu sành. Nho nhớ như in rằng bao tải chứa bộ hài cốt hôm qua khi về nhà hắn đã ném dưới gầm giường. Chẳng hiểu bây giờ tại sao cái đầu lâu lại nằm trong lu nước. Những câu hỏi không lời giải đáp ấy khiến Nho càng cảm thấy rợn người. Hắn sâu chuỗi tất cả các chi tiết, các hiện tượng xảy ra từ tối hôm qua đến giờ, và tự thấy bủa vây xung quanh lúc này toàn điềm gỡ. Vết thương trên vai Nho lại một lần nữa nhói lên như một điềm báo về một tương lai đầy bất trắc. Và cái đầu lâu trong lu nước kia còn gì rõ ràng hơn là một quả báo nhãn tiền cho những kẻ dám đào mồ quật mã. Nghĩ đến đây, tự nhiên Nho thấy chùng tay. Cái ý định đêm nay sẽ mang bộ hài cốt kia ra ruộng của nhà mình chôn xuống để làm mộ giả bỗng trở nên vô cùng kinh dị và liều lĩnh. Hắn không biết còn điều gì sẽ xảy ra với anh em nhà hắn nếu như có tiếp tục thực hiện âm mưu này. Trước mặt Nho, cái lu nước có chứa đầu người hình như mới vừa rung lên nhẹ nhẹ. Nho thấy nước trong lu bắn cả ra ngoài, bốc lên một mùi tanh nồng nặc, giống hệt như cái mùi hôi thối tỏa ra từ những bãi mủ xanh xanh vàng vàng ứa ra chỗ vết thương trên vai hắn. Nhưng nước trong lu chứ không phải là mủ, chỉ có điều nước giờ đã có màu. Đó là một màu đỏ máu, đỏ tươi và đặc quánh, đang chậm chậm rỉ ra, chảy khắp sân nhà. Nho luống cuống vùng dậy, toàn chạy đi gọi anh Thâm. Nhưng bất thình lình, từ đâu có hai cánh tay cứng đờ chụp mạnh lên vai, rồi lấy người Nho thật mạnh. Nho, tỉnh lại, tỉnh lại đi. Mày làm cái gì mà lại ra đây nằm thế hả? Tiếng hét quá lớn khiến Nho bất giác giật mình, choàng mắt dậy. Hắn đang ở giữa sân, nằm bệt trên nền đất, toàn thân lạnh cứng, quần áo ướt đẫm hơi sương. Trước mặt Nho là anh trai hắn đang lo lắng khó hiểu nhìn đứa em mình vật vã, ú ớ kêu gào giữa sân. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng Thầm chợt giật mình nghe thấy tiếng người vật vã. Hắn chạy ra thì thấy thằng Nho quằn quại ở giữa sân. Mất một lúc rất lâu, hết lầy lại gọi em, thì em trai hắn mới mở mắt được. Nho kinh hãi đưa mắt nhìn anh trai. Gã thở hổn hển như một kẻ sắp đứt hơi, toàn thân run lên vì lạnh. Bộ quần áo trên người cũng đầm đìa hơi sương, chứng tỏ Nho đã nằm đây từ rất lâu rồi. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía cái lu sành. Cái lu vẫn ở đó, y nguyên, không có ai mở nắp. Cái gáo dừa cũng không lăn lóc ở dưới sân. Nho bần thần nhìn quanh, rồi bàng hoàng nhận ra mình lại vừa trải qua một cơn ác mộng. Bên cạnh hắn, Thầm nhắc lại câu hỏi cũ. Thằng này làm sao thế hả? Mày ra đây làm gì? Ngã ở đây đấy à? Nho lắc đầu lắp bắp. Không, em có ngã đâu. Thầm sốt ruột, kéo em mình đứng dậy, vào ngồi dưới hiên, rồi cau có hỏi. Mẹ, gần sáng mới mò về đến nơi, không tranh thủ ngủ để lấy sức đêm nay làm tiếp, lại ra đây là thế nào? Mày mà ốm lúc này là hỏng hết cả đấy. Nho vẫn chưa nguôi được nỗi bàng hoàng. Trên khuôn mặt tái xanh và hàm răng đập vào nhau lách cách, vẫn hiện rõ ràng sự lo âu và hoảng loạn. Thầm vẫn chưa nhận ra được sắc diện của em trai. Hắn vẫn cứ thao thao bất tuyệt về kế hoạch và các bước hành động sẽ phải tiến hành vào đêm nay. Nhưng bất thình lình, Nho nắm tay Thầm ngăn lại. Anh ơi, em vừa nằm mơ. Đoạn Nho trầm giọng kể lại tất cả biến cố Hải Hùng hắn vừa thấy trong hai cơn ác mộng dồn dập xảy ra. Và quả thật ngay chính giây phút này, Nho cũng không biết là mình còn mơ hay đã tỉnh. Ngồi bên cạnh nghe như nuốt từng lời của em trai, mà Thâm cũng thấy sau gáy mình lành lạnh. Hắn bây giờ mới nhận ra được vẻ lo âu sợ sệt hiện diện một cách rõ ràng qua đôi mắt lạc thần và làn da tím tái trên khuôn mặt thằng em trai nổi đình nổi đám về sự vô côn và liều lĩnh. Thật vậy, trong hai anh em thì Thầm không phải hạng võ biền thô lậu, mặc dù hắn cao hơn Nho đến nửa cái đầu. Thầm là kẻ thích tính toán hay bày mưu và chuyên nghĩ ra các mánh khóe để kiếm tiền. Hai anh em Thầm Nho thì Nho mới là kẻ có máu liều. Đã không ít lần Nho vào sinh ra tử với đám giang hồ, dao gậy, đao kiếm, Nho đều không bao giờ ngán. Cứ thấy máu là Nho như nổi cơn điên, lao vào một mất một còn với đối thủ. Từ bé đến giờ, Thầm cũng chưa từng thấy em mình sợ cái gì. Thầm liều một thì em trai hắn phải liều 100. Cái sự ấy thì cả xã cả làng đều biết hết. Người ta chỉ không biết có ngày thằng Nho sát thủ lại tỏ ra sợ hãi đến độ thất thần. Thầm nhìn em mình mà như đang nhìn một người xa lạ. Sinh ra trong nhà, sống với nó từ khi nó còn đỏ hỏn cho đến lúc trưởng thành, nhưng chưa một lần nào Thầm thấy em sợ hãi đến độ thất thần như vậy. Thầm trấn an. Thôi không sao đâu, có khi đêm qua mệt quá cho nên mày mơ linh tinh như thế thôi, chứ trên đời này lấy đâu ra ma quỷ. Nho lắc đầu, hắn nài nỉ. Anh ơi, đêm nay, hay là đêm nay mình chôn trả lại người ta đi anh. Em thấy mọi việc á, nó không có bình thường đâu. Thầm lắc đầu trợn mắt nhìn em, hắn gằn giọng. Mày điên hả? Mất bao nhiêu công đào lên, bây giờ lại chôn xuống. Mày có bị điên không? Anh xin mày đấy, đêm nay nghỉ việc, mang cái bộ xương ra đấy, chôn vào ruộng nhà mình, thế là xong. Không làm sao cả đâu, mày yên tâm đi. Nho vẫn lắc đầu lo lắng. Không, không, em không dám làm đâu anh ơi, linh cảm của em xấu lắm. Thâm trợn mắt trừng trừng nhìn em trai tức tối. Cùng mẹ mày, mày không làm thế thì tiền đền bù tao cầm hết nha. Hai anh em đã thống nhất ngay từ đầu là sống chết kiểu gì thì cũng phải làm cho bằng được. Tại sao bây giờ mày lại bằng lùi là sao? Nho im lặng lắc đầu. Thâm thì biết là em mình sợ, nhưng bản thân hắn thì vẫn bán tính bán nghi. Đời nào Thâm tin được rằng lại có chuyện ma quỷ vớ vẩn như thế. Lúc thằng Nho kể về vết thương vì bị chim mổ, Thâm thấy bắp chân mình, chỗ bị xương người chết cứa vào, cũng hơi ngứa ngứa, nhưng hắn thấy cũng bình thường. Nhưng Thâm đoán rằng có thể Nho thấy việc chia tiền không xứng đáng nên cố ý làm càn. Hắn hít vào một hơi rồi nói. Thôi thế này đi, mày với anh chia 6-4, mày 6 anh 4, chấp nhận không? Còn anh nói cho mày biết, đã làm thì phải làm cho đến cùng. Mày không làm á thì đừng có gọi anh là anh nữa. Nho thấy anh mình nói cứng mà lại còn nâng mức ăn chia nên cũng thấy bùi tai. Hắn quay sang anh trai rồi run run bảo. Nhưng lỡ có chuyện gì thì sao hả anh? Thầm lắc đầu nói cứng. Anh thề với mày là không có chuyện gì đâu. Mày á toàn thần hồn nát thần tính, anh vậy mà có mơ mộng gì đâu. Thôi em à, nốt đêm nay, nốt đêm nay thôi là anh em mình á có tiền trăm triệu trong tay rồi. Chịu khó đi, anh xin mày đấy. Nho thở dài, cuối cùng hắn vẫn gật đầu chấp nhận. Đồng tiền luôn có sức hút mãnh liệt, khiến người ta phải đổi thay quyết định, có thể là tạo thành một bước ngoặt, một ngã rẽ định mệnh của cuộc đời. Nho nghe lời anh trở vào trong buồng nằm nghỉ. Chắc vì kiệt sức nên mới chỉ đặt lưng, là Nho đã kéo một giấc cho đến quá chiều. Hai anh em lôi nhau dậy ra quán cơm đầu ngõ, gọi hai suất cơm rang bò xào ăn cho chắc dạ, không quên mở ra mấy chai bia uống để lấy tinh thần. Quật mộ mới chỉ là bước một. Bước hai nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại phức tạp vô cùng. Làm một ngôi mộ giả trên đất của nhà mình, để làm sao người ta có thể đưa tiền đền bù. Tin đó là mộ thật mới là điều quan trọng. Thầm đã lẩm nhẩm tính toán rất lâu trong đầu, chuẩn bị sẵn những thứ dụng cụ cần thiết để làm giả một ngôi mộ cổ, rồi còn cất công tìm hiểu về đợt giải phóng mặt bằng lần này. Nghe nói lần giải phóng mặt bằng này là diện tích cuối cùng trong khu vực cần quy hoạch. Tiến độ công trình thì ở đâu cũng thế, vẫn luôn ì ạch. Nhưng có điều nghe nói trên thành phố, một ông cán bộ mới vừa lên nhậm chức nên ra chỉ thị vô cùng quyết liệt, sẵn sàng hạ chiếu xử lý những trường hợp cố tình vi phạm nhằm thu lợi bất chính, nhất là đối với những khu đô thị mới đang xây dựng trong quá trình quy hoạch. Bởi vậy mà lần này giải phóng mặt bằng, người ta làm theo kiểu rốt ráo, cốt chỉ để nhanh cho xong, không muốn lôi thôi với người dân cho mất thời gian. Một phần vì quan trên trông xuống, người ta trông vào, một phần do diện tích giải phóng lần này không lớn, chỉ có hơn chục hộ, nên số tiền đền bù dù có bị nâng lên cũng không quá ảnh hưởng đến các khoản mà các ông thẩm thục ăn chia lẫn nhau từ trước đến giờ. Cuối cùng thì không ai muốn gây ấn tượng xấu trước các vị lãnh đạo mới. Nắm được tình hình đó, Thâm càng tự tin cho rằng kế hoạch làm mộ giả của hắn sẽ ăn chắc mười mươi. Kiểu gì anh em hắn cũng ăn thêm cả trăm triệu tiền đền bù cho chi phí di chuyển xây dựng mộ mã. Trời vừa sang đêm, hai anh em đã chuẩn bị đầy đủ hành trang, cuốc xẻn để bí mật tiến ra ruộng của nhà mình. Con đường mương bên rìa cánh đồng thoang thoảng đưa lại từng đợt gió hiu hiu thơm mùi lúa chín. Nhưng chỉ mai đây thôi, bờ mương này sẽ thành một đường cống dân sinh, truyền nước thải của những khu chung cư mới được mọc ra chỗ khác. Nho vừa lầm lũi đi cùng anh trai, vừa thấy lòng mình sôi lên vì lo sợ. Hắn cứ nghĩ mãi về hai cơn ác mộng nối tiếp nhau đêm qua, mà lại tưởng tượng ra thêm bao nhiêu cảnh tượng ghê gớm rợn người. Nhưng Thâm thì khác, lòng hắn phơi phới. Hắn đã chuẩn bị tất cả rất kỹ càng. Bây giờ là bước cuối cùng để lĩnh trọn số tiền đền bù khổng lồ kia. Lòng tham của con người là một hố sâu không đáy, nó giống như một xoáy nước, một vòi rồng, hút trọn mọi nghĩ suy lương thiện của loài người. Hắn cứ thế vừa đi vừa cười hớn hở, không quan tâm đến khuôn mặt lo lắng của đứa em trai. Thế nhưng không biết vì may mắn hay vì Thâm tính toán quá kỹ càng, mà cả đêm hôm đó hết đào lại lấp mà chẳng có sự cố gì xảy ra. Mọi việc bình lặng diễn ra trong sự phấn khởi của Thâm. Xong việc, Thâm quay sang vỗ vai em mình đắc ý. Đấy, mày thấy không, anh đã bảo rồi mà, không có gì phải lo cả, đâu rồi sẽ có đó thôi. Nhỏ không nói gì, nhưng cũng tin lời anh trai. Có lẽ là do hắn thần hồn đắc thần tính, tự suy diễn ra những chuyện không có thật mà thôi. Ngôi mộ giả hoàn thiện được hơn 2 tuần, cũng là lúc anh em Thăm Nho chuẩn bị đón đoàn công tác giải phóng mặt bằng tới đây đo đạc, kiểm tra hiện trường. Trước đó một đêm, Thăm cũng hơi lo lắng, hắn thuộc dạng người kỹ tính. Mặc dù chỉ là một kẻ vô thủ vô thực, nhưng Thâm không phải loại phổi bò, không biết dùng đầu mà suy nghĩ. Nhưng có lẽ vì kỹ tính quá mà Thâm thành ra cả nghĩ, dù biết ngày mai cần phải tỉnh táo để đón đoàn công tác, nhưng Thâm chẳng thể nào ngủ được. Chẳng biết vì lý do gì mà mấy ngày hôm nay lòng hắn cứ nóng rang như có lửa, lúc nào cũng thấy bồn chồn lo lắng. Hoặc nhiều khi Thâm cảm giác như phía sau mình có người theo sát, nhưng khi quay lại thì chẳng có ai ngoài những bức tường xám xịt. Thâm cho rằng có thể hắn đang quá lo lắng, sợ ngôi mộ giả bị người ta phát hiện nên mới có ít suýt ra nhiều, tự tưởng tượng ra những thứ không có thật. Chiều nay, lúc đang lúi húi kiểm tra lại túi bả chó cất trong buồng ngủ, chợt Thâm lại nghe thấy bên ngoài cổng như có tiếng ai gọi mình. Thâm ở trong buồng nói vọng ra: "Ai đấy? Chờ tí." Dứt lời, hắn gói lại túi bả chó, dúi xuống chân giường rồi lật đật chạy ra xem. Nhưng bên ngoài cổng chẳng có ai cả. Thầm ngơ ngác gãi đầu, rõ ràng ban nãy có tiếng người vọng lại, gọi đúng tên hắn cơ mà. Thầm ngơ ngác lắc đầu, rồi trở ngược vào buồng, chia túi bả thành mấy mẫu nhỏ hơn để chuẩn bị cho những đêm trộm chó. Nhưng chỉ lúi húi được một lúc thì bên tai Thâm lại có tiếng ai đang gọi. Âm thanh nghe xa xăm dịu vợi nhưng lại văng vẳng như ngay sát bên tai. "Thâm ơi, Thâm ơi." Giọng nói này Thâm nghe quen lắm. Hắn đứng bật lên, bỏ luôn cái túi bả dưới nền, vội vàng lao thẳng ra sân. Nhưng một lần nữa Thầm ngơ ngác đưa mắt nhìn tứ phía xung quanh. Không có ai. Ngoài sân, trước cổng không hề có một bóng người. Nghĩ rằng mình bị kẻ nào láo nháo trêu ghẹo, Thầm chống nạnh cay cú chửi: "Cái tổ sư thằng nào con nào trêu ông đấy? Chúng mày có tin tao bắt được, tao vặn răng từng đứa một hay không? Dám động thổ lên đầu thái tuế à?" Chưa nói hết câu thì đột nhiên bên tai hắn lại văng vẳng tiếng nói vừa rồi. Vẫn chỉ có lặp đi lặp lại hai từ Thâm ơi quen thuộc, nhưng giọng nói ấy xem chừng có vẻ như mệt mỏi mà giận dữ, cứ như thể rít lên qua những kẽ răng. Và kinh dị nhất là Thâm phát hiện ra tiếng gọi ấy không cất lên từ ngoài cổng mà xuất phát từ sau lưng hắn, vọng từ phía ban thờ. "Thâm ơi." Thâm kinh hãi quay phắt lại. Trên ban thờ, bát hương nguội ngắt, không ai nhang khói. Bà Tắm vô phúc đẻ ra được hai thằng nghịch tử, chỉ suốt ngày lêu lỏng, chẳng chịu làm ăn lương thiện. Đến cả những việc như thờ cúng cho ông cha tiên tổ, chúng cũng chẳng chịu làm. Bởi thế mà từ lúc bà Tắm quy tiên, chẳng thằng nào chịu thắp hương cúng bái. Tấm di ảnh của bà cũng dán đầy bụi. Ấy thế nhưng khi Thâm quay lại, hắn lại thấy trong bức di ảnh của mẹ mình, mắt bà Tắm đột nhiên sáng quắc. Hắn cũng nhận ra rằng giọng nói giận dữ ban nãy gọi mình cũng chính là giọng bà Tắm ngày xưa. Thâm run rẩy quay đi, không dám nhìn vào di ảnh mẹ mình. Thế nhưng bất thình lình, hai ngọn đèn dầu không thấp đột nhiên bùng cháy. Ánh lửa xanh lét lập lòe, giống hệt như ánh lửa đêm nào hắn trông thấy ngoài bãi tha ma. Ánh sáng leo lét bập bùng trên bàn tay của một kẻ không đủ ngũ quan. Hình ảnh ấy Thầm tưởng mình đã quên, thế mà bây giờ lại hiện ra rõ rệt. Hắn đưa tay dụi mắt, lắc đầu, rồi ngơ ngác lại ngó lên hương án. Hai bóng đèn dầu đã tắt lửa, trở lại trạng thái bình thường. Nhưng bức hình của bà mẹ thì vẫn như đang quắc mắt nhìn vào hắn, khiến hắn thoáng rùng mình chột dạ. Chợt nhớ ra từ lúc mẹ chết đến nay, Hai anh em chưa hề thắp hương cúng kiến. Thầm nuốt khan nước bọt, run rẩy rút từ trong bọc mấy que hương rồi châm lửa cắm vào bát. Hắn run rẩy mà khấn: Nam mô A Di Đà Phật. Chúng còn gì nhiều việc phải lo nghĩ, sơ ý quên mất không thắp hương cúng kiến, con xin mẹ bỏ qua cho chúng con. Xin mẹ phù hộ độ trì để ngày mai hai anh em con có được tiền đền bù. Có tiền rồi, chúng con sẽ hương khói quanh năm. Lời khấn dài dòng còn chưa dứt thì mấy nén nhang cắm trên bát hương bỗng nhiên vụt tắt. Làn khói mỏng đang bốc lên cao cũng lập tức biến tan trước ánh mắt hải hùng của Thâm. Hắn nuốt khan nước bọt, thấy sau lưng mình gió từ đâu lạnh buốt thổi vào, rít lên như giận dữ. Thâm run rẩy bỏ mấy nén hương bị tắt, thay vào ba nén hương vừa mới thắp. Nhưng cả ba nén dù đang cháy đượm, cứ hễ cắm vào trong bát là lại tắt ngay. Thâm nuốt khan nước bọt, nhìn cảnh tượng rợn người. Hắn lén lén nhìn mặt mẹ mình trong bức ảnh thờ. Đôi mắt bà tắm hình như cũng vừa liếc sang nhìn hắn, khuôn mặt nghiêm khắc lạnh lùng như một lời cảnh báo. Thầm không dám nán lại lâu, hắn rùng rùng chắp tay lại vái rồi vội vã bỏ ra ngoài. Nhớ lại biến cố diễn ra chiều nay, Thầm không tài nào ngủ nổi. Vẫn như văng vẳng bên tai Thầm là tiếng gọi của mẹ mình. Từng âm thanh cất lên đứt quãng, nghe mệt mỏi đến độ não nề, nhưng lại gần như rít lên đầy phẫn nộ, không khác gì hồi mẹ gã còn sống. Mỗi lần thấy hắn làm sai, bà tắm chống nạnh, chua xót kêu Thầm lên: Thầm ơi là Thầm, con với chẳng cái. Trời ơi, sao tôi khổ thế. Lời ấy hắn nghe đã quen tai lắm, tưởng chừng như đã in sâu vào tiềm thức. Từ ngày mẹ chết, hắn không còn phải nghe những lời cằn nhằn khó chịu. Không ngờ bây giờ tiếng nói của bà tắm lại vọng về. Thầm lắc đầu, cố xua đi cảm giác rợn người đang chạy dọc sống lưng. Bên ngoài trời nóng lắm, mà nằm đây hắn cứ thấy lạnh lạnh khắp người. Thầm kéo tấm chăn lên tận cổ, hai hàm răng gõ lách cách vào nhau. Bỗng nhiên Thầm giật mình khựng lại. Hắn vừa nghe đâu đó có tiếng chổi khua xoạt xoạt. Bàng hoàng, hắn chồm lên ngơ ngác, không hiểu giữa đêm hôm khuya khoắt sao lại có tiếng quét sân. Chẳng lẽ thằng Nho lại dở chứng đi dọn dẹp lúc nửa đêm? Nhưng chắc là không phải. Thằng Nho và cả hắn đều là loại ở bẩn hơn hủi, nhà cửa có quét bao giờ, làm gì có chuyện lọ mọ giữa lúc đêm về sáng. Còn đang ngơ ngác thì chợt từ ngoài cửa sổ, trong làn sương mờ mịt điêu linh, Thâm rùng mình trông thấy một bóng người đang lầm lũi trên sân. Người đó thấp người, lưng hơi còng, nhưng cái đầu lại đang ngẩng lên, dương mắt chòng chọc nhìn về phía hắn. Thâm kinh hãi gần như á khẩu, âm thanh bị nghẽn lại trong cuống họng, muốn hét lên mà chẳng thốt nổi nên lời. Bởi bóng người kia chẳng phải ai xa lạ, mà chính là bà Tắm. Mẹ hắn đã hiện hồn về, đứng ở ngoài sân, trừng mắt nhìn xoáy vào mặt hắn. Lẫn trong tiếng gió rít qua mái ngói, Thâm còn nghe văng vẳng tiếng bà Tắm than trách lên quen thuộc: Mày trả lại cho người ta đi, trả lại cho người ta đi. Thâm nghe thấy sống lưng mình lạnh buốt, tựa hồ như có một luồng điện mạnh vừa chạy qua. Trước mặt hắn, sương lại cuồn cuộn đùng lên khắp cả sân. Bóng bà Tắm lẫn trong sương, nhưng hình như mỗi lúc bà càng gần hơn, tiến lại phía khung cửa sổ. Thầm muốn nhảy xuống giường bỏ chạy, nhưng hắn thấy hai chân mình mềm nhũn như dính chặt xuống mặt chiếu, cố gắng thế nào cũng không vùng lên được. Kỳ dị hơn, hai bàn tay vẫn bám chặt lấy chấn song, trơ trơ bắt hắn ngồi yên nhìn bóng ma của bà Tắm lao vào. Sương đã kéo đến sát khung cửa sổ, cái bóng kia cũng đã rất gần. Thầm chỉ còn biết nhắm mắt vào chờ đợi. Nhưng chợt một tiếng người cất lên, khiến Thâm giật mình mở choàng hai mắt. Ơ kìa anh, sao không ngủ đi? Nhìn gì ngoài này thế? Thì ra đó là thằng Nho. Thâm ngước mắt lên nhìn em run rẩy. Thằng Nho cũng đang nhìn anh trai, khuôn mặt hồ nghi đối diện với làn da tái mét và khóe miệng lắp bắp của Thâm. Chú đây à? Thế mà anh cứ tưởng là ma. Nho kinh ngạc. Ma nào? Biết mình buộc miệng, Thâm xua tay gượng cười chống chế. Ừ, tao đùa ấy mà. Mà mày đi đâu đây? Nho cau mày hơi gắt. Ơ kìa, anh bảo em sang nhà thằng Thảo mượn cái thước dây để mai đi đo đất còn gì. Vừa nói, Nho vừa giơ cái thước cuộn tròn to như cái đĩa chuyên dùng để đo đạc đất đai. Bây giờ Thâm mới nhớ ra là lúc ăn cơm hắn có dặn em phải đi mượn thước để sáng mai cùng đi đo đất với đội giải phóng mặt bằng. Thâm gãi tai bảo, ừ thôi thế đi ngủ đi, mai nghe nói là chúng nó đi đo từ sớm đấy. Nho cũng không quá quan tâm đến ông anh mình. Hắn nhét cái thước cuộn qua chấn sông, rồi lững thững bỏ vào dãy nhà ngang đối diện. Còn lại Thâm ngồi trong buồng. Hắn run rẩy, đưa tay khép vội hai cánh cửa sổ. Trong thâm sâu, hắn vẫn còn sợ lắm, nhưng không dám nói với Nho, vì sợ hắn sẽ để lộ ra bí mật khủng khiếp mà hai gã đang chôn ở thửa ruộng nhà mình. Thâm nghiến răng thầm tự nhủ, chỉ nay mai thôi, sau khi nhận được tiền đền bù, chắc hắn và em trai sẽ phải mang bộ hài cốt kia trả về ngôi mã cũ, đúng cái nơi mà nó từng thuộc về. Thâm vừa nghĩ, vừa đưa tay gãi gãi bắp chân chỗ bị mảnh xương đùi cứa phải. Vết thương đã lành, nhưng không hiểu sao nó thường xuyên ngứa ngáy, cảm giác như có thứ gì đang lõm ngõm bò bên dưới. Thâm thấy da đã lành cũng không quá quan tâm, có thể vết thương đang lên da non nên khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy khôn nguôi như vậy thôi. Cả đêm hôm ấy, Thầm không ngủ nổi, phần vì ngứa ngáy, phần vì vẫn còn ám ảnh hình bóng ẩn hiện và tiếng nói vọng về từ cõi âm ti của mẹ mình. Thầm vốn không phải là người cứng rắn và liều lĩnh như Nho, nên mới chỉ gặp có một lần mà hắn đã mất hồn mất vía. Có điều Thầm khôn hơn em, nhất định giữ bí mật không nói ra để ăn trọn khoản tiền bồi thường đất cát. Trời vừa sáng, Thâm đã lọ mọ ngồi lên, lén lén mở cửa sổ, ghé mắt nhìn ra sân. Mọi vật đã lờ mờ hiện ra trong ánh nắng yếu ớt đầu ngày, xóa nhòa đi khung cảnh ma quái đêm qua. Thâm lớn tiếng gọi em, rồi cả hai cấp thước lên đường ra mảnh ruộng nhà mình, chờ bên quy hoạch đất đai ra làm việc. Hai anh em gã ra ruộng, khi ngoài đó đã đông đủ các ban ngành đoàn thể và rất đông những người có ruộng đất trong diện đền bù. Đứng ở bờ mương, hàng chục người hiếu kỳ cũng đứng chầu rìa, xôn xao bàn tán. Ai cũng đoán rằng đám người ở dưới ruộng kia đang chuẩn bị nhận được một núi tiền. Mặt ai cũng phơi phới đợi chờ, nhất là anh em Thâm và Nho. Khuôn mặt phởn phơ, vênh lên tự đắc. Ban tổ chức sau khi mời tất cả mọi người yên vị mới bắt đầu đọc danh sách những hộ có đất ruộng trong diện đền bù. Mỗi người được gọi tên sẽ đứng lên nhận hồ sơ và chỉ cho một nhóm đo đạc tiến về phía ruộng nhà mình. Thâm và Nho hí hửng chen lên đầu hàng chờ người ta gọi đến tên. Nhưng lạ quá, ngoài ruộng, các nhóm đo đạc và các hộ nông dân đã tỏa hết ra, nhưng ban tổ chức cũng không thèm gọi chúng. Thấy ông trưởng thôn mình cũng đứng cùng ban tổ chức, Thâm vội vã chạy đến hỏi. Bác Sơn ơi, sao không ai gọi đến nhà chúng cháu? Ông Sơn nhìn Thâm rồi nhún vai bảo, tao cũng biết làm sao được. Thâm năn nỉ, bác ơi, bắt hỏi người ta hộ cháu với, chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Ông trưởng thôn chép miệng gật đầu. Đoạn ông với tay gọi người vừa đọc danh sách các hộ thuộc diện đền bù. Người ấy cũng vui vẻ mở danh sách kiểm tra lần nữa. Thầm và Nho đứng cạnh há hốc mồm, nhận ra trong danh sách không có tên mình. Chúng gào lên bảo: "Thế này là thế nào? Sao lại không có thửa ruộng của anh em tôi? Mẹ chúng mày định lừa hả? Định chơi anh em tao à?" Thấy hai anh em làm căng, ông trưởng thôn trợn mắt nạt lại: "Im ngay! Mày chới ai thế hả thằng Nho? Mày có tin tao cho dân quân gô cổ lại không?" Mấy người công an xã cũng có mặt, xúm vào hỏi chuyện. Họ đưa mắt nhìn hai anh em rồi bảo: "Được rồi, hai anh trực tự đi, làm ồn là vào đồn ngồi uống nước đấy." Đoạn mấy người công an viên mời một nhân viên cấp cao của bên quy hoạch lại. Hóa ra trước đó người ta đã quy hoạch lấy cả thửa ruộng của nhà Thâm Nho, nhưng sau này thiết kế dự án thay đổi, mảnh ruộng ấy ban đầu dự kiến sẽ là khu vực làm sạch nước thải của chung cư. Nhưng vì có thể sử dụng hệ thống lọc nước thải ngầm nên người ta không cần diện tích ấy nữa. Đó là lý do mà mảnh ruộng của nhà Thâm Nho bị loại bỏ khỏi dự án đại đô thị này. Bên phía quản lý đã nhiều lần gửi thông báo, nhưng vì anh em chúng không chú ý nên đều bỏ qua. Hai anh em Thâm Nho tuyệt vọng nhìn nhau cay đắng. Miếng ăn đến mồm rồi, không đớp được thì còn gì cay cú hơn. Nhỏ điên tiết cầm cái thước cuộn ném bịch xuống chân, rồi cấu tiết bỏ về. Chỉ còn lại Thầm đứng lại, mồm miệng đắng ngắt, nước mắt chực trào ra, đau đớn nhìn mảnh ruộng của nhà mình với ngôi mộ giả nhô hẳn lên cao như trêu tức. Chẳng cần phải nói thì cũng biết anh em Thầm Nhỏ rất cay cú. Còn gì cay đắng hơn khi đã tưởng mình đớp được tiền thiên hạ mà phút chót lại hỏng ăn. Mất mấy đêm liền thức trắng, hết quật mồ đào mã, lại chôn lại bới. Chưa kể bao nhiêu biến cố hải hùng cứ dồn dập nối tiếp nhau mà ám ảnh cả hai. Bây giờ nhìn ngôi mộ giả đội nấm chồi lên giữa thửa ruộng nhà mình, Thầm Nhỏ uất ức lắm. Nhưng hai gã cũng đành mặc kệ để đấy, chứ động vào làm gì cho nó mất công. Tiền đền bù không được, cả hai đành gác sang bên giấc mộng vinh hoa, quay trở lại với sự nghiệp ngày nào, ấy là đi trộm chó. Tối ấy, Thăm đèo Nho trên chiếc xe sơn đen tháo biển, lầm lũi đi trên con đường làng chưa kịp tráng nhựa. Xã bên là một vùng nông thôn đúng nghĩa, mặc dù chỉ cách làng đường thảo có một con kênh, nhưng vì không thuộc vùng quy hoạch nên phần đông dân cư chỉ sống bằng nghề làm ruộng. Một số hộ có điều kiện hơn thì mở thêm các tiệm tạp hóa, internet, giặt là. Nhưng xét về mặt bằng chung thì không thể nào giàu có như làng đường thảo. Hai anh em ngồi trên xe máy nhưng chẳng ai nói câu nào. Phần vì cả hai đều cùng uất ức, phần vì chúng đang tự giận chính mình vì đã bỏ qua một bản tin cực kỳ quan trọng khiến chúng phải vất vả mấy ngày trời lăn lộn làm ngôi mộ giả, để rồi cuối cùng chẳng để làm gì. Dẫu vậy, nhưng riêng về khoản trộm gà bắt chó thì chúng đều nhuần nhuyễn kết hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Kể cả có bị câm thì vẫn hiểu đối phương định làm gì. Mục tiêu hôm nay mà cả hai nhắm đến chính là đám chó trong xã Đồng Khánh, ngay sát với làng đường thảo. Ở đây, anh em Thầm Nho chưa hành nghề lần nào, nên về cơ bản, chó mèo cũng như người nuôi đều không nâng cao cảnh giác, thả rồng cho chạy suốt. Nhiều lần, Thầm và Nho lượn lờ qua đây để nắm địa bàn, đều thấy chó mèo long nhong khắp đường, bất kể ngày đêm sáng tối. Trông đến mà thích, nhưng chúng vẫn luôn để dành, chưa tiến công, vì địa bàn này rất gần làng đường thảo. Lỡ chẳng may có ai trông thấy, dễ chừng người ta lại chẳng kéo cả làng sang nhà chúng mà bắt đền. Đang đi, bỗng hai thằng thấy một con chó vá khá lớn đang lững thững đi giữa đường. Chắc là con chó có một nhà nào ở gần. Con vật thấy có người đi xe máy qua cũng chẳng buồn để ý cứ thẫn thờ hít hít ngửi ngửi một vật gì trong lùm cỏ. Thầm biết thời cơ đã đến, hắn dừng xe ra hiệu cho Nho. Nho gật đầu, hắn rút từ trong cái túi áo ra một cái nỏ tự chế. Đây là loại vũ khí có sát thương khá lớn. Chỉ cần bóp cò một cái là viên bi sắt ở bên trong sẽ bật ra. Sức công phá nhiều khi khiến con vật bị vỡ sọ hoặc gãy xương. Lúc ấy, anh em chúng chỉ cần ném con chó vào trong những cái bao tải được chuẩn bị sẵn rồi tiếp tục lên đường. Thâm dừng xe giữa đường. Nho nhảy xuống, ngắm chuẩn mục tiêu, rồi bóp cò. Lập tức một tiếng bực vang lên. Viên bi sắt lao vụt ra, đập một tiếng khô khan vào đầu con chó. Con vật tội nghiệp trong khoảnh khắc đã mềm nhũn cả người, nằm vật ra vệ cỏ. Nho hí hửng mừng thầm. Hắn rút cái bao tải vắt trên yên xe, lao đến định nhét con chó vào trong. Nhưng con chó tưởng đã liệm đi vì viên bi sắt. Lúc Nho vừa mở miệng bao định nhét nó vào thì bất thình lình con vật quay phắt lại, há mồm ngoạm một phát vào tay Nho. Hắn đau đớn rú lên một tiếng, buồn rời cái nỏ lẫn cái bao. Còn con chó thì vùng lên chạy bán sống bán chết. Thầm thấy tình thế có vẻ nguy nan, liền nhảy xuống đỡ em. Trong vết thương trên tay Nho, Thầm lắc đầu rít lên. Trời ơi, nó cắn nát mẹ tay thế này thì còn làm ăn cái gì nữa. Nho nhìn xuống rồi đưa mắt liếc anh trai. Thầm có cái tật cứ nghiêm trọng hóa vấn đề. Nho cau mày khẽ vẫy vẫy cái tay rồi báo. Tôi đi ông à. Nó mới chỉ ngoạ một cái chứ đã kịp dặn xé gì đâu mà nát tay. Thôi đi đi, nhanh lên, vồ con khác. Thế mày có sao không? Nho lắc đầu nói cứng. Anh yên tâm đi, em biết sức em mà. Nó mới ngoạ một cái đã bỏ bẹn gì. Dứt lời, Nho nhảy lên xe nổ máy. Đêm hôm ấy, hai anh em tóm được đến gần tạ chó, nhưng vẫn để sổng con chó đầu tiên đã cắn Nho. Hắn thấy vết thương không chảy máu thì đến khi về nhà cũng chỉ rửa sơ lại bằng xà phòng rồi lên giường đắp chăn đi ngủ. Mấy ngày sau, công việc của hai gã vẫn tiếp tục tiến hành. Nhưng Nho bắt đầu thấy mình hình như ngày ngày sốt, người mệt lử như uống rượu say. Hắn bắt đầu sợ tắm, sợ nước, sợ cả ánh sáng, và cả ngày cứ nhốt mình trong buồng ngủ không chịu ra ngoài. Người lo lắng nhất khi ấy lại là Thâm. Hắn nhìn phản ứng của Nho đã hiểu ra ngay thằng em trai của mình mắc phải căn bệnh quái ác sau khi bị chó cắn. Con vật ấy chắc đã bị dại nên lây sang cho Nho. Thâm nhìn em mà trong lòng quặn thắt. Hắn biết rằng khi người bệnh đã bắt đầu có những biểu hiện như sợ sáng, sợ nước thì virus dại đã lan vào đến hệ thần kinh. Có mang Nho đến viện thì cũng chỉ tốn tiền vô phương cứu chữa, hoặc chỉ có thể khiến hắn bớt đi phần nào đau đớn, chứ không thể nào trị khỏi được chứng bệnh kia. Chưa kể Thầm vừa nhớ ra thằng em trai mình chưa có vợ, mà gia sản bà cụ Tắm để lại đang được chia đôi. Bây giờ nếu thằng Nho chết đi thì bao nhiêu ruộng đất, sổ đỏ, hoa màu đều thuộc về hắn cả. Như thế thì còn cứu chữa cho nó làm gì, cho nặng nợ. Thâm nghĩ vậy và cảm thấy nỗi buồn tự nhiên giảm hẳn đi, để thay thế bằng sự sung sướng hân hoan vì sắp nắm trong tay tất cả đất đai nhà cửa, chẳng phải chia chác cho ai. Thâm khóa trái cửa buồng, nhốt em trai mình ở trong, rồi sang nhà hàng xóm nhờ mấy gã thanh niên hợp sức trói Nho lại. Cả làng khi ấy mới biết Nho bị dại, và thời gian dành cho gã chỉ còn tính bằng ngày. Căn bệnh quái ác nhanh chóng khiến cho một gã thanh niên cao to bậm trợn trở nên tiều tụy đến mức kinh hoàng. Người hắn gầy rộc hẳn đi, cơm không ăn vào, cháo cũng không nuốt được, cứ xuống đến cổ họng thì lại trào ngược ra ngoài. Người ta kéo dài sự sống cho Nho bằng những túi nước truyền qua tĩnh mạch sau khi đã trói cứng hắn vào giường tránh những lúc cơn bệnh phát tác, Nho sẽ lại hóa điên, lao vào cắn xé tất cả mọi người. Nho sợ tắm, hắn sợ nước và ánh sáng, nên cả ngày giấu mình trong căn buồng tối. Cửa sổ, cửa chính đều buông màn kín mít. Cả căn phòng ngập ngụa toàn những mùi khai thối và nồng đặc ruồi muỗi. Đứng cách xa mấy bước, người ta vẫn có thể ngửi mùi xú uế bốc ra từ người của hắn. Nho đã chết ngay từ lúc bị con chó kia cắn vào tay. Hay nói đúng hơn, phần người trong hắn đã hoàn toàn chết, chỉ để lại có mỗi phần con. Phần con học lên mỗi khi cơn dại bạo phát thành tâm bệnh và khiến cho Nho như một con chó điên. Mồm miệng be bét bao nhiêu dải nhớt, mắt hắn long lên sòng sọc, tay vẫy vùng cào cấu, chân quẩy đạp, dãy lên đành đạch như một con đĩa phải vôi. Hắn nôn thốc nôn tháo mỗi lúc lên cơn. Nhưng mấy ông y sĩ trong làng trong xã, khi có mặt để chạy chữa cho Nho, đều kinh hoàng rợn gáy. Bởi vì họ chưa từng thấy ai bị dại mà có những triệu chứng bệnh kỳ quái như Nho. Nho không ăn được gì, nên khi thổ, hắn không thổ ra thức ăn. Thứ mà Nho thổ ra là những bãi mủ xanh vàng bốc mùi hôi thối như da thịt trong quá trình phân hủy. Từ trong những bãi mủ ọc ra từ mồm Nho, người ta thấy lúc nhúc những búi sáng trắng ẩn dài đến cả mấy gang tay. Con nào con nấy to như sợi bún, quấn chặt vào nhau, rút đầu vào trong những bãi mủ. Cơ thể Nho hình như đã biến thành nơi cho lũ ký sinh kia làm chủ. Những người y sĩ còn phát hiện ra trên vai của hắn có một vết thương. Miệng vết thương đã khép từ lâu, nhưng xung quanh vết sẹo có những khối u nổi lên thành cục, ấn vào vừa mềm vừa cứng. Một ông y sĩ đã tranh thủ lúc Nho liệm đi vì thuốc an thần, đã tò mò dùng dao mổ rạch một khối u ra. Thứ ở bên trong khiến ông y sĩ há hốc mồm kinh ngạc. Đó là sáng. Những con sáng chui rút dưới da, cuộn lại với nhau thành búi và biến thành những khối u xung quanh vết sẹo. Người ta quả quyết với nhau rằng kể cả khi Nho không mắc bệnh dại thì hắn cũng không thể sống được lâu, vì cả cơ thể của Nho đã trở thành tổ sáng. Vì một lý do nào đó mà hắn đã bị nhiễm trùng, bị thứ ký sinh kia chui vào làm tổ trong người, sinh sôi nảy nở, chui rút vào cả phủ tạng, từ từ ăn mòn, gặm nhấm các cơ quan. Họ không biết lũ sáng ấy từ đâu ra, nhưng Thâm thì biết. Hắn làm sao quên được biến cố diễn ra trong nghĩa địa. Nho bị con chim lợn mổ vào người và cả cơn ác mộng kinh hoàng mà Nho kể cho hắn ngày sáng hôm sau. Thâm kinh hãi sợ sệt nhìn thằng em ruột chết dần chết mòn, mà lại nhớ đến vết thương trên bắp chân mình do mảnh xương người cứa phải. Hắn thầm lo lắng và bí mật đi khám trên thành phố. Các bác sĩ không phát hiện ra điểm gì bất thường. Cơ thể Thâm và các cơ quan nội tạng vẫn hoàn toàn bình thường, không có dòi bọ, chẳng có ký sinh. Đến lúc ấy, Thầm mới yên tâm trở về nhà. Sau đó khoảng 10 ngày thì Nho chết. Hắn chết giữa lúc lên cơn động kinh, đờm dãi tràn vào khí quản bịt chặt đường thở. Cơ thể không thể chống chịu với căn bệnh dại, cuối cùng đã đầu hàng. Đám tang của Nho diễn ra trong một ngày nóng như đổ lửa. Chiếc quan tài đặt giữa nhà bên trong đầy ứ trà khô, thảo mộc để ngăn mùi hôi thối. Nhưng cái xác của một kẻ lâu ngày không tắm vẫn cứ bốc lên thứ mùi khăng khẳng tanh hôi cực kỳ khủng khiếp. Nhìn cái xác tiều tụy gầy trơ xương nằm lặng lẽ trong áo quan mà không ai tưởng tượng nổi, chỉ cách đó có mấy tuần, Nho vẫn là thằng thanh niên du thủ du thực cực kỳ liều lĩnh, là một nhân vật có trong sổ đen của công an, một kẻ sẵn sàng tắm máu, đã từng vào tù ra tội. Bây giờ Nho chỉ còn lại một nhúm xương tàn, nằm lặng lẽ chờ người ta vùi mình vào dưới huyệt. đứng cạnh quan tài là Thâm. Hắn lặng lẽ chùi nước mắt, nhưng nét mặt vẫn không giấu nổi sự kinh hoàng, sợ hãi. Hắn biết vì sao em mình chết, không chỉ bởi chó cắn, mà từ một nguyên nhân sâu xa, một bí mật rợn người mà cả hai gã cùng nhúng tay thực hiện. Hắn làm sao quên được những bãi mũ vàng khè mà em mình ồng ọc thổ ra với bao nhiêu dung sáng và dòi bọ. Thầm cúi mặt cố giấu sự hãi hùng, nhưng lâu lâu hắn vẫn len lén nhìn lên di ảnh của bà Tấm. Đôi mắt trong di ảnh của người đàn bà bất hạnh hình như vẫn quắc lên, trừng trừng nhìn hắn đe dọa. Kể từ hôm hắn cảm thấy mẹ mình hiện về, Thầm đã luôn luôn chăm chỉ thắp hương cầu khẩn. Nhưng mỗi lần hắn thắp hương là y như rằng những nén hương đang bén lửa bỗng nhiên phục tắt. Thầm nghĩ hương bị ẩm, thay cả gói mà kết quả vẫn cứ giống nhau. Ngay cả vàng mã mang về nhà cũng không đốt được. Đến lúc ấy, gã lờ mờ nhận ra rằng bà Tấm không muốn nhận bất cứ thứ gì của thằng nghịch tử. Và trong đầu hắn vẫn văng vẳng câu nói tức giận của bà: trả lại thứ gì? Phải chăng thứ mà hắn cần trả lại chính là bộ hài cốt mà anh em hắn bí mật quật lên? Nhưng bây giờ quá muộn rồi. Một mình hắn làm sao có thể bới ngôi mộ giả để lấy hài cốt rồi mang lại sau khu mã của dòng họ Lữ mà trả lại bây giờ? Những ý nghĩ ấy khiến hắn quên mất việc mình đang đứng chịu tang em ruột. Cho đến khi một vài người quen biết đang dậm bước tiến vào tang phòng để chia sẻ nỗi phân ưu luyến tiếc cho hương hồn người vừa mất. Họ ôm mâm lễ, trên đó có vài quả cam, một thẻ hương, rồi trao cho Thâm như một thủ tục quen thuộc trong các đám ma của người miền Bắc. Thâm cũng cúi đầu nhỏ ra vài giọt nước mắt cho đúng nghi thức phân ưu, rồi khẽ đưa hai tay ra để nhận tấm lòng thành của những người vừa đến viếng. Thế nhưng bàn tay vừa ôm lấy mâm đồ cúng thì bất chợt buông ra, rồi tan tành xuống đất. Cả tang trường lặng ngắt như tờ. Tiếng nhạc của Phường Bắc Âm đang dịu dặt cũng đột nhiên im bặt. Họ kinh hãi không ai nói được một lời, mà chỉ há hốc mồm ra tỏ vẻ ngạc nhiên và sợ sệt. Bởi vì từ ngoài sân, trên một nhánh cây mọc chìa ra trước cửa, vừa đậu xuống một con chim lợn. Nó xòe cánh nhìn thẳng vào giữa tang phòng, rồi en ét kêu lên. Chưa ai kịp định thần thì lại một lần nữa con chim lợn lại bay vụt lên cao, rồi chao cánh lao thẳng về phía Thâm và mấy người khách đến viếng. Hắn kinh hãi ngồi thụp xuống, nhưng hình như con chim lợn không nhằm vào Thâm. Nó đậu ngay trên ban thờ, dang dài hai cánh trắng, hất đổ hết cả bát hương và di ảnh cùng với những thứ hoa quả bánh kẹo trên bàn. Ai nhìn cảnh ấy cũng kinh người á khẩu. Phải mất đến mấy giây mới có ai đấy rùng rùng lên tiếng: Đuổi nó ra đi, sao lại để nó bay vào thế kia? Đám thanh niên nghe, rồi Thâm cũng nghe, và cả bao nhiêu người nữa cũng đều nghe thấy. Nhưng mà họ sợ, nỗi sợ như một tấm màn đen phủ lên đầu của tất cả những kẻ có mặt trong tang lễ. Giữa khung cảnh vốn đã nặng nề nhóm đầy tử khí của một người vừa chết vì bệnh dại, nay lại vang lên tiếng chim lợn en ét ngân dài và bao nhiêu bát hương di ảnh tan tành rơi vỡ, khiến bất kỳ ai dù cứng vía thế nào cũng phải hãi hùng kinh sợ. Không hiểu sao giữa lúc trời còn sáng lại có chim lợn xuất hiện ở đây. Mọi người chẳng ai dám đứng lên, ngay cả kẻ vừa mới giục mọi người phản ứng giờ cũng đang thất thần á khẩu nhìn con chim dữ. Nó đậu ở ban thờ, rướn cái cổ ngắn ngủn và đôi mắt xanh lét như lửa ma trời, chòng chọc hướng thẳng về phía góc nhà nơi Thâm đang run rẩy ngồi bó gối. Tiếng en ét rít lên như một lời cảnh báo. Rồi không cần ai đuổi, con chim lợn tự vỗ cánh bay đi. Cái chết của Nho là một biến cố gây chấn động cả làng Đường Thảo. Bởi từ lúc lập làng cho đến giờ, quả thật trong làng chưa một ai chết vì bệnh dại. Lại cũng có những trường hợp nào giữa lúc đám ma đông nghẹt lại có một con chim lợn từ đâu bay đến. Sự kiện ấy khiến người ta vừa tò mò vừa kinh sợ. Đến nỗi lúc đưa ma thằng Nho ra đồng, cả làng gần như đều bỏ việc kéo ra xem. Đến lúc cái quan tài đi qua thửa ruộng của nhà thâm thì bất thình lình từ dưới những gốc rạ chết khô bỗng nhiên bay vụt lên hàng chục con quả đen xì. Tiếng kêu oang oác rợn người như một đoạn nhạc cầu hồn đưa người về địa phủ. Lo cho xong đám ma của em mình, Thâm trở về căn nhà với nỗi lo âu sợ hãi. Lúc này đây, hắn không còn cảm thấy mình may mắn vì đã nghiễm nhiên ẩm trọn hết cơ nghiệp của gia đình như trước. Nhìn vào căn buồng mà Nho nằm chờ chết, Thâm chợt thấy lạnh buốt sống lưng. Hắn nhớ lại những ngày cuối cùng của em trai mà chợt thấy vết thương dưới chân mình như ngứa ngáy. Đứng trước ban thờ đặt ngoài gian giữa, Thâm không dám nhìn lên bức hình của mẹ và em trai. Hắn run rẩy cầm mấy nén hương dí vào ngọn đèn dầu bập bùng ánh lửa. Ba nén hương bắt cháy tỏa ra những làn khói xanh nhẹ nhẹ. Thâm chắp tay lại lầm rầm khấn: Nhờ ơi, em sống không thoát thiện, giờ đây phù hộ độ trì cho anh tài qua nạn khỏi, làm ăn tấn tới, anh sẽ ngày ngày hương khói cho em nhé. Dứt lời, Thầm đưa ba nén hương lên cắm vào trong bát nhang. Lập tức ba nén hương đang nghi ngút bỗng nhiên tắt liệm. Thầm nghẹn lời run rẩy buông tay, rùng mình lùi lại. Trên ban thờ, hai bức di ảnh của mẹ và em trai hình như vừa trợn mắt nhìn xoáy vào hắn. Thầm bỗng rũng cả người, bước lùi lại về sau. Đôi chân luống cuống vướng phải cái tay vịn trên thành ghế, khiến hắn ngã ngửa người, làm đổ cả phích nước nóng vào tay. Vội vã đứng lên liên tục vẫy tay vì sợ bỏng. Nhưng chợt Thầm tái mặt lặng người, nhìn vào tay mình vừa bị nước sôi bắn vào. Dạ tay đã rực đỏ, nhưng kỳ lạ làm sao, hắn chẳng có cảm giác gì. Thầm giơ tay đưa lên trước mặt, nhìn tay mình mà như nhìn một khúc cây. Sao lại thế này? Thầm tự hỏi, run rẩy đưa tay ra phía trước. Hắn mở nắp chụp của cái đèn dầu, rồi cứ thấy hơ tay mình lên ngọn lửa. Thầm nhìn ngọn lửa bập bùng, đang bốc lên những mảng bộ hóng dính vào giữa bàn tay. Nhưng hắn không có cảm giác gì. Không nóng, không đau, không bỏng rát. Hải Hùng rụt ngay tay lại. Thâm run rẩy giơ 10 đầu ngón tay đang rung lên theo từng nhịp thở. Hắn sờ vào đầu ngón, cảm giác tê dại truyền đi khắp sống lưng. Rồi trong khoảnh khắc, Thâm rú lên đầy kinh sợ. Hắn quỳ mọp xuống nền nhà, tay chắp lại vái như tế sau. Mẹ ơi, cứu con với mẹ ơi. Mẹ ơi, con chết mất, cứu con mẹ ơi. Tiếng gào thét như xé trời, ấy thế mà chẳng hiểu sao chỉ lẩn quẩn trong khuôn viên ngôi nhà ấy, không bật được ra ngoài. Tựa hồ như có một kết giới vô hình đang phủ kín lên cả ngôi nhà, giấu giếm mọi sự bất minh vào một không gian bí ẩn. Thầm đã liệt giường từ hơn một tháng nay. Người ta đoán rằng hắn lên cơn đột quỵ sau cái chết của em trai mình. Sau cái chết của Nho chỉ một thời gian ngắn, người ta đã thấy những biểu hiện khác thường của Thầm. Hắn khi đó gần như đã hóa rồ, khóc cười điên loạn, lúc tỉnh lúc mê. Gặp ai ngoài đường, Thầm cũng kéo tay rồi rít lên đầy kinh dị. Trả lại đi, trả lại cho người ta đi. Hoặc là: Nhờ ơi, mà nó giết em chứ không phải chó đâu. Mà nó giết em đấy chứ không phải chó đâu. Ban đầu người ta thấy thương, nhưng thấy Thầm như đã hóa rồi hắn không chỉ làm nhiều trò quái đản mà còn có khi bốc cả cất trâu bùn đất trên đường tống vào mồm nhai rau ráo. Thành ra dân làng trở nên sợ sệt, họ coi Thầm như một con bệnh truyền nhiễm, chẳng ai dám đến gần. Mà hình như Thầm mắc bệnh truyền nhiễm thật, vì thân thể hắn ngày càng trở nên quái dị. Thầm không còn biết đau đớn, nóng lạnh, lông mày lông mi cứ từ từ rụng hết, để lộ hai tròng mắt lạc thần, điên loạn. Các ngón chân ngón tay của hắn nổi đầy mụn nhọt, rồi chúng ăn sâu vào trong, khiến các đốt xương cục dần, và tứ chi trở nên dị tật, co quắp vào nhau, không duỗi thẳng như người thường. Cả cái sống mũi của hắn cũng y như vậy. Sụng trên mũi bị căn bệnh tàn phá, nên mũi Thầm không còn nữa. Nó tẹt dí xuống, chỉ là một lớp da bọc bên ngoài xương sọ, thủng ra hai lỗ để hít thở khí trời. Người ta nói rằng thằng Thầm bị hủi, nhưng dù người quen có nhốt vào rồi đưa hắn lên tận Sóc Sơn hay về mãi tận Nghệ An, thì Thầm vẫn tìm đường trở về làng, như thể hắn còn có điều gì đó lưu luyến ở đây. Nên dù điên loạn thần kinh, bệnh tật đầy mình, nhưng hình như Thầm không đành lòng rời xa khỏi nơi chôn nhau cắt rốn. Hắn thân cô thấy cô, không còn ai thân thích. Người làng thì sợ hắn cứ đi lung tung ra ngoài sẽ lây bệnh cho người khác, nên họ đành mua hai sợi xích thật to rồi cùng chân hắn lại, nhốt trong một góc nhà, ngày ngày mang cơm nước và dắt hắn đi rửa ráy mỗi khi Thầm đái ỉa. Cảnh tù đầy chẳng khác gì em trai hắn khi xưa, lúc lên cơn dại. Dù y học đã phát triển và tiến bộ nhiều hơn, nhưng đối với những người dân quê thì bệnh hủi vẫn là một thứ bệnh kinh hoàng ghê gớm, có thể lây từ người tật sang người lành. Năm xưa trong làng, gia đình họ Lữ có người mắc hủi. Dân làng thời ấy còn hạn chế về nhận thức, nên đã chôn sống người đàn ông tội nghiệp. Người nhà họ Lữ cũng bị cách ly, gần như bị giam lỏng trong chính ngôi nhà của họ. Thức ăn nước uống đặt bên ngoài cổng. Người nhà họ Lữ không được đi chợ, không được tiếp xúc với dân làng. Trưởng tộc họ Lữ đành cắn răng xin trưởng làng để họ theo chân những bà sơ, rồi di cư đi vùng khác, bỏ lại tất cả hoa màu vườn ruộng, mồ mả tổ tiên. Giờ đây cái tục lệ vô đạo kia không còn nữa, nhưng nỗi sợ gần như đã thành lệ, nên chẳng có ai muốn tiếp xúc với nhà có người bị hủi. Những ngày sau, Thầm sống như một con vật trong chính căn nhà mình. Cơ thể hắn ngày càng lở loét. Không ai nghĩ rằng căn bệnh hủi lại có thể tiến triển nhanh, kinh hoàng như thế. Những ngón chân ngón tay hắn cứ ngắn dần, co quắp không thể duỗi. Chợt một ngày nọ, khi người làng sang kiểm tra và đưa thức ăn cho Thầm, người ta phát hiện ra hắn đã không còn ở trong nhà nữa. Hai cái gồng bê bết máu nằm chống chơ trên nền nhà, còn Thầm đã biến mất. Dân làng kinh hãi không biết hắn đã đi đâu, lập tức hô hào tru tréo, réo gọi nhau. Rồi người ta lần theo những vết chân bê bết máu còn vương lại trên sân. Những vết chân ấy dẫn ra ngoài ruộng, thửa ruộng mà bà Tấm để lại sau khi chết. Ở giữa những gốc rạ đã chết khô, những lùm cỏ mọc cao vươn lên đến ngang đầu gối. Dân làng trông thấy đất cát bắn lên tung tóe khắp nơi. Những người đi tìm bắt đầu nhìn nhau lo ngại. Họ không biết chuyện gì diễn ra ở đây và tại sao thằng Thâm lại chạy đến nơi này. Cho đến khi người ta thấy hiện lên trên mặt đất là một miệng huyệt mới đào, nằm gục bên dưới là Thâm. Hắn đang ôm lấy manh chiếu rách bọc một bộ hài cốt trắng ẩn, không biết của ai. Thầm đã chết, thi thể của hắn đã cứng đờ. Hóa ra đêm qua Thầm đã giật tung sợi xích cùng chân rồi lần mò ra đây. Mọi người biết Thầm bị điên, hành động dĩ nhiên khác với người thường. Họ chỉ ngạc nhiên vì không biết ngôi mộ này có từ bao giờ và chủ nhân của bộ hài cốt ấy là ai. Chỉ có Thầm là biết rõ hắn cần phải làm gì. Bởi trong đầu hắn lúc nào cũng văng vẳng câu nói của bà Tấm, như thúc giục trả lại bộ hài cốt kia về khu mộ của nhà họ Lữ. Quý thính giả thân mến, quý khán thính giả vừa nghe xong tập bộ truyện ngắn Quật Nhầm Mã Hủi, tác giả Lê Tuấn Vũ. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Thì chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.